Bát gia tái thế, chương 1139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1139 hắn cũng muốn tham gia vào tinh minh nhưng Diệp Ca lại muốn là nhân vật chủ chốt trong tinh minh. Nể mặt mày, mày là cái thá gì? Ngũ Đào lớn tiếng nói, từng bước ép sát, vô cùng kiêu ngạo. Một tên rác rưởi ở thế tục như mày mà cũng xứng để tinh minh nể mặt. Anh ngạo nể mặt mày, nhưng mẹ mày dám nhận không? Hồ Ngạo khinh bỉ liếc Diệp Ca một cái, không nói gì. Như lời Ngũ Đào nói đó, mày là thứ gì, mà dám làm hắn ta nể mặt? Ngũ Đào vừa nói vừa định tiến lên túm Tống Đông ra, nhưng Diệp Ca lại bước tới ngăn trước mặt Tống Đông, chặn đường Ngũ Đào, lặp lại. Tôi đến từ nhà họ Diệp của 36 gia tộc địa sát, anh Ngạo có nể mặt tôi hay không là chuyện khác. Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến anh, Tống Đông nói sai thì tự gã sẽ giải thích với anh Ngạo. Bấy giờ, giọng điệu của Diệp Ca đã có chút nặng nề, không mấy hiền lành. Giờ phút này, bất kể là tân sinh hay những đệ tử của học viện vô song đều giật mình kinh ngạc. Diệp Ca trực tiếp đối đầu với Ngũ Đào, vì một tên Tống Đông, đáng giá không? Chưa nói đến bản thân Hồ Ngạo mạnh như thế nào, riêng Ngũ Đào thôi cũng đã là linh căn sơ kỳ rồi. Với thực lực thực tế của Ngũ Đào, linh căn trung kỳ bên ngoài cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Huống hồ cái ô sau lưng gã còn là Hồ Ngạo, là tinh minh. Diệp Ca, 36 gia tộc địa sát, Ngũ Đào không khỏi bật cười thật to. Chú em này, tao có nghe nói qua 36 gia tộc địa sát nhưng cái này thì sao? Nơi này là học viện vô song, không phải nhà chú mày. Dù là rồng hay phượng cũng phải cụp đuôi nằm sấp xuống. Mày cho rằng gia tộc của mình có thể giúp gì cho mày khi ở trong đây chứ? Bọn tao có ai mà không phải đến từ các gia tộc lớn? Ngũ Đào khá là ngứa mắt Diệp Ca, dùng gia tộc để chèn ép gã. Nhà họ Diệp trong 36 gia tộc địa sát là cái thá gì? Có châu bò hay mạnh mẽ cơ nào thì cũng chẳng phải chỉ có thể ở một nơi như thế tục thôi sao? Ngũ Đào nói xong, bỗng dưng ra tay một cách bất ngờ mà không hề có chút dấu hiệu nào. Dù có nói nhiều thêm cũng là điều thừa, chỉ có thực lực mới có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Phong quyền, khi ra tay, linh khí đều hoàn toàn bị khuấy đảo, Ngũ Đào cố tình muốn dạy cho Diệp Ca một bài học nên không chút nương tay, dùng hết thực đánh ra một quyền. Thoáng chốc một cơn gió to chợt nổi lên như bỗng dưng xuất hiện một lưỡi đao sắc bén vô hình theo một quyền của Ngũ Đào ập thẳng về phía mọi người. Hiện trường đất đá bay mù trời, gió thổi vù vù, nắm tay Ngũ Đào giống như một viên thiên thạch bay xuống từ trên trời, trông rất khủng bố. Một quyền này của gã khá là bá đạo, có thể nói, không mấy ai trong ngoại viện có thể sánh bằng, gã đến học viện vô song đã hơn 3 năm, điểm tích lũy cũng đạt tới con số 16.700, không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay Ngũ Đào cũng có tư cách tiến vào nội viện. Cách chương.